Bạn trai phá sản của tôi. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói xong lời đó, xung quanh ngay lập tức yên ắng trong chốc lát. Không nhận nuôi nữa, gọi cô từ xa xôi đến đây. Kết quả vừa mới nhìn một cái thì không thèm nhận nuôi nữa. Diệp Chi Chi có hơi không hiểu nổi. Còn Lục Chan Ngôn thậm chí lười đến mức không thèm cho cô một cái liếc mắt. Lập tức xoay người rời đi. Luật sư Lục, xin đợi một chút. Diệp Chi Chi gọi anh ta lại. Đuổi theo vài bước. Trước đây chúng ta có từng quen biết nhau không nhỉ? Lục Chan Ngôn hơi dừng bước chân. Quay đầu lại liếc nhìn cô một cái. Lạnh nhạt nói. Không quen. Diệp Chi Chi nhìn thẳng vào anh ta. Sao tôi cứ cảm thấy hình như luật sư Lục có vẻ không hài lòng với tôi vậy nhỉ? Thật ra trong buổi họp ở tập đoàn Duy Á lần đó, cô đã nhạy bén phát hiện ra rằng Lục Chan Ngôn không thích cô lắm. Nhưng khi đó hai người mới gặp nhau lần đầu, cô còn nghĩ đó là ảo giác của mình. Bây giờ xem ra, cũng không phải hoàn toàn là ảo giác của cô đâu. Lục Chan Ngôn cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, không thèm ngẩng đầu. Không phải, có lẽ là ảo giác của luật sư Diệp thôi. Tôi chỉ cảm thấy con mèo này không phù hợp tiêu chuẩn nhận nuôi của tôi. Anh ta lại quay đầu nói với cô y tá. Làm ơn hãy để ý giúp tôi một chút. Nếu có con mèo nào thích hợp thì thông báo lại cho tôi. Cô y tá tỉnh hồn, gật đầu theo bản năng. À vâng, được ạ, anh Lục. Lục Chan Ngôn lại tiếp tục nói. Mấy ngày nay con mèo của tôi vẫn luôn bị tiêu chảy. Phiền cô hãy kiểm tra một lượt giúp tôi. Vâng, xin hãy đi theo tôi. Bây giờ Diệp Chi Chi mới chú ý tới. Trong tay Lục Chan Ngôn còn cầm một cái túi đựng mèo. Bên trong là một con mèo hoa lớn có màu cam. Cô y tá dẫn Lục Chan Ngôn rời đi. Diệp Chi Chi đi đến trước lồng sắt, khom lưng, nhìn bé mèo con đang ở bên trong. Thở dài. Bé đáng thương à, mẹ còn tưởng rằng đã tìm được chủ nhân cho con. Chỉ chốc lát sau, y tá đã quay lại, mang theo vẻ mặt áy náy. Cô Diệp, thật xin lỗi, đã khiến cô phí công đến đây một chuyến rồi. Diệp Chi Chi đứng thẳng lên. Không sao đâu, cô y tá tiếp tục nói. Để tỏ lời xin lỗi, chúng tôi sẽ giảm giá 10. Phí kiểm tra cho cô trong mấy ngày hôm nay và tặng cô thêm vài món quà nhỏ. Phí kiểm tra, đại não Diệp Chi Chi chập mạch, tạm thời chưa kịp phản ứng lại. Đúng thế, cô y tá cười tủm tỉm nhìn cô. Nếu bây giờ cô tiện, thì có thể thanh toán trước khoản đã ghi sổ được không? Diệp Chi Chi, được, được chứ. Vài phút sau, Diệp Chi Chi nhìn tờ hóa đơn 4 chữ số trên tay. Đột nhiên cảm thấy ngột ngạt ở trong lòng. Gửi nuôi mèo con ở bệnh viện thú cưng. Có vẻ như mỗi giây đều đang đốt tiền. Nếu vẫn cứ tiếp tục như vậy thì còn chưa kịp tìm được người nhận nuôi. Cô đã phá sản luôn rồi. Diệp Chi Chi nghiêng đầu nhìn về phía lồng sắt. Mèo con chơi đùa đến khi mệt rồi thì leo lên cái đệm cuộn thành một khối. Vô tâm mà đánh một giấc say. Nếu không thì đành tự mình nuôi vậy. Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện. Đã nghe thấy cô y tá hỏi. Cô Diệp. Cô vẫn muốn chờ người khác nhận nuôi chứ ạ? Diệp Chi Chi chần chờ một lát. Không cần đâu, tôi định tự nuôi luôn. Cô y tá cười nói. Vậy cũng tốt, đúng rồi. Cô đã đặt tên cho mèo con chưa? Diệp Chi Chi lắc đầu. Vẫn chưa đặt, cô y tá nói. Vậy bây giờ cô đặt tên cho mèo đi. Tôi giúp cô đăng ký một lượt bên này. Sau này cô quay lại đây kiểm tra cho mèo. Khách quen có thể nhận thêm ưu đãi đó. Tên hả? Để tôi suy nghĩ đã. Diệp Chi Chi nhìn chằm chằm mèo con một lúc lâu. Vẫn mãi không tìm được gợi ý gì. Dường như nhìn ra được khó khăn của khách. Cô y tá lập tức đưa qua một quyển từ điển Tân Hoa đã được chuẩn bị từ trước. Nếu cô vẫn chưa nghĩ ra được thì cô có muốn thử dùng cách đặt tên theo cuốn từ điển này không? Chỗ này của mấy người còn chuẩn bị cả từ điển hả? Diệp Chi Chi có hơi kinh ngạc. Y tá cười nói. Đúng vậy. Bởi vì có rất nhiều khách mắc chứng khó lựa chọn. Cho nên chúng tôi cố ý chuẩn bị từ điển trong tiệm. Họ tiện tay lật đến trang nào thì chọn luôn chữ cái ở trang đó đặt tên cho thú cưng. Đây thật sự là một cách hay. Diệp Chi Chi nhận từ điển, tiện tay lật ra, trang 60, chì, Diệp Chi Chi lấy từ đẹp nhất trong đó. Vậy gọi là chì chì đi, chì trong trì hoãn, chậm chạp, chì chì sao, được, tôi đăng ký cho cô ngay đây. Cô vui lòng đợi một lát nhé. Cô y tá đi khỏi. Diệp Chi Chi vừa xoay người thì thấy Giang Yến Từ đi đến trước mặt. Chờ anh đến gần, cô mới hỏi, sao anh chậm vậy? Giang Yến Từ lời ít ý nhiều mà nói, khu vực gần đây không có bãi đỗ xe. Anh hời hợt quét mắt một vòng đánh giá xung quanh, lại hỏi, người nhận nuôi vẫn chưa đến hả? Diệp Chi Chi phát ra âm thanh bất lực, đã đến rồi, nhưng cũng đã đi luôn rồi. Giang Yến Từ nhíu mày, sao vậy? Diệp Chi Chi nhún vai, người ta không muốn nhận nuôi. Cô dừng một lát, rồi tuyên bố quyết định của mình. Nhưng mà, tôi quyết định tự nuôi luôn. Diệp Chi Chi nghiêng người, khoe với Giang Yến Từ, con trai tôi tên là Chi Chi, có đáng không? Chữ yêu kẹt trong cổ họng, trong nháy mắt cô nhận ra được điều gì đó, nhanh chóng chuyển tầm mắt đi chỗ khác. Chi Chi, từ từ, ban nãy sao cô lại không nhận ra hai chữ này có cách đọc giống nhau đến vậy nhỉ? Giang Yến Từ rõ ràng cũng rất ngạc nhiên. Hiếm khi anh im lặng vài giây, mới lên tiếng, tôi chỉ vừa đi đỗ chiếc xe thôi. Mà sao lại có cả con trai luôn rồi vậy? Là con trai của tôi. Diệp Chi Chi nhấn mạnh với anh, nói xong thì nhét từ điển Tân Hoa vào tay anh. Anh nhìn cho kỹ đi nè, đừng có suy đoán lung tung. Chỉ trong trì hoãn chậm chạp, chứ không phải từ trong Giang Yến Từ. Giang Yến Từ nâng từ điển, nhướng mày nói, tôi nhớ rõ ràng là chì chì thuộc sở hữu chung của cả hai người chúng ta mà nhỉ. Diệp Chi Chi, cô vừa mới đặt tên mà anh đã bắt đầu gọi luôn rồi. Còn gọi lưu loát đến vậy nữa. Diệp Chi Chi nhìn chằm chằm anh, một lúc lâu sau lại nói thêm một câu nữa. Cho nên, anh như thế này là đang có ý định tranh quyền nuôi nấng chì chì với tôi hả? Giang Yến Từ nhìn dáng vẻ cảnh giác của cô mà không nhịn được bật cười. Tôi không có ý đó đâu. Cùng nuôi cũng không phải không được. Suýt chút nữa thì cô đã buột miệng nói ra. May mà thu lại kịp thời. Cô đang cảm thấy may mắn thì lại nghe thấy câu nói của anh. Ít nhất tôi cũng có quyền đi thăm mỗi tuần một lần nhỉ. Giang Yến Từ tạm dừng một chút, lại bổ sung, đương nhiên, tôi sẽ nộp phí nuôi dưỡng. Diệp Chi Chi bối rối một lát, gắng gượng gật đầu đồng ý, cũng được. Vậy quyết định thế nhé. Giang Yến Từ mừng rỡ trong lòng, xoay người nhìn về phía Chỉ Chỉ đang ngủ ngon lành trong lồng sắt. Vậy nên, con trai tên là Diệp Chỉ Chỉ hả? Diệp Chi Chi đã không còn muốn nói chuyện với anh nữa. Cũng may cô y tá xuất hiện kịp thời, giải vây cho cô. Cô Diệp, tôi đã đăng ký cho cô xong rồi. Mèo con không có vấn đề gì. Cô có thể mang đi bất cứ lúc nào. Diệp Chi Chi gật đầu với cô ấy. Được, cảm ơn. Diệp Chi Chi cho Chỉ Chỉ vào túi đựng mèo. Vừa quay đầu thì lại gặp Lục Chăn Ngôn đang đi ra từ phòng khám. Nhìn thấy Giang Yến Từ, Lục Chăn Ngôn cũng ngẩn ra. Luật sư Giang, luật sư Lục, ánh mắt Lục Chăn Ngôn xẹt qua hai người. Khách khí mà gật đầu với anh rồi xoay người đi khỏi bệnh viện thú cưng. Giang Yến Từ thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Diệp Chi Chi. Em nói người nhận nuôi kia là Lục Chăn Ngôn hả? Là anh ta đấy. Diệp Chi Chi cũng không muốn nói nhiều. Giang Yến Từ có vẻ như cũng đã nhận ra cô đang nghĩ gì nên cũng không hỏi nữa. Vậy đi thôi. Đi đâu? Diệp Chi Chi nghi ngờ. Giang Yến Từ nói, không phải muốn nuôi mèo sao? Mấy vật dụng cơ bản cũng không có, làm sao mà nuôi được hả? Ban nãy lúc tìm bãi đỗ xe, tôi có thấy một cửa hàng bán vật dụng để chăm sóc mèo ở gần đây. Chúng ta đi qua đó mua đồ đi. Hai người vừa nói chuyện vừa đi khỏi bệnh viện thú cưng. Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa tạnh. Lục Chăn Ngôn cũng chưa rời đi. Anh ta đứng dưới mái hiên che mưa, có vẻ như đang đợi ai đó. Anh Chăn Ngôn, bên anh đã xong chưa? Một giọng nữ dịu dàng truyền đến. Giọng nói này có hơi quen tai. Diệp Chi Chi dương mắt nhìn lại, dường như có cảm ứng. Đối phương cũng nhìn về phía cô. ánh mắt hai người chạm vào nhau ở giữa không trung. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vô số cảm xúc trong lòng bắt đầu đâm chồi chui ra khỏi mặt đất. Giống như cây hoa tử đằng sinh trưởng mạnh mẽ, xâm chiếm nội tâm của cô. Diệp Nhược Lâm, không lâu trước đây, Diệp Chi Chi đã thấy hình cô ta trong một bài viết nào đó trên mạng. Đương nhiên là có thể nhận ra cô ta. Hôm nay, cô ta mặc một chiếc váy chiffon kiểu sơ mi màu trắng. Tóc ngang vai. So với thời học sinh thì khí chất ưu nhã trí thức đã tăng thêm vài phần. Quả thật thay đổi không ít. Diệp Nhược Lâm hơi sửng sốt. Nhưng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại bình thường. Quay đầu nhìn Lục Chăn Ngôn. Cười hỏi. Anh nói xem mèo giúp em. Đã xem chưa? Lục Chăn Ngôn ngẩn ra một lát. Nói. Thật xin lỗi. Tiểu Lâm. Con mèo kia có chút không thích hợp. Anh sẽ giúp em tìm một con mèo khác. Diệp Nhược Lâm mỉm cười nói. Không sao đâu. Chúng ta đi đến nhà hàng trước đi. An Ninh đang ở bên đó chờ chúng ta. Được. Lục Chăn Ngôn và Diệp Nhược Lâm quen biết nhau. Hơn nữa có vẻ không phải là mối quan hệ hời hợt. Mắt thấy một màn này. Trong đầu Diệp Chi Chi xuất hiện một phỏng đoán hoang đường. Thì ra. Không phải anh ta không vừa ý với con mèo, mà là không vừa ý với cô. Giang Yến từ bung dù ra, nhẹ nhàng vỗ đầu cô. Diệp Tiểu Thu, đi thôi. Diệp Chi Chi thu hồi suy nghĩ. Rũ mắt xuống, đi vào trong tán dù của anh. Bên dưới mái hiên, hai bên đều dừng lại. Không làm phiền lẫn nhau. Nhược Lâm, Diệp Nhược Lâm lấy lại tinh thần. Cười cười, xin lỗi. Vừa mới thất thần, Lục Chăn Ngôn nói, không sao, chúng ta đi thôi. Vâng, đi được vài bước, Diệp Nhược Lâm lại nhịn không được mà quay đầu lại. Ánh mắt cô ta xuyên thấu qua màn mưa dày đặc, rơi xuống bóng dáng của hai người kia. Cơn mưa rất to, hình ảnh của hai người càng lúc càng xa, rất nhanh đã trở nên mơ hồ. Ánh mắt cô ta tối lại, lúc mua đồ dùng cho mèo. Ngoại trừ những cuộc trao đổi ngắn ngủi thì Diệp Chi Chi và Giang Yến Tử cũng không nói thêm điều gì nữa. Trên đường về, hiếm khi hai người đều im lặng. Giang Yến Tử không mở máy phát nhạc. Bầu không khí vốn đã yên tĩnh lại trở nên tĩnh lặng hơn nữa. Em, tôi, Diệp Chi Chi dành trước một bước. Anh nói trước đi. Ánh mắt Giang Yến Tử nhìn chăm chú cảnh thành phố mông lung xa xăm. Im lặng vài giây mới lên tiếng. Diệp Tiểu Thu, em cảm thấy quan hệ của chúng ta hiện tại được xem là loại quan hệ gì? Quan hệ gì cơ? Trong lòng Diệp Chi Chi giật nảy một cái. Chẳng lẽ chúng ta không phải là đồng nghiệp sao? Giang Yến từ nghiêng đầu nhìn về phía cô. Em thật sự nghĩ như vậy hả? Không đợi cô nói tiếp, anh đã thu hồi tầm mắt, đè ép giọng nói đến mức vô cùng trầm thấp. Tôi biết rồi, để tôi đưa em về trước. Sau khi yên tĩnh một chốc lát, Diệp Chi Chi hỏi, Giang Pa, hôm nay tôi có thể xin phép không về công ty luật để tăng ca một ngày không? Giang Yến từ liếc mắt nhìn cô một cái, hỏi lại, chẳng lẽ em muốn mang theo mèo về công ty tăng ca hả? Dường như có cảm ứng, Chi Chi đang nằm trong túi đựng mèo cũng mơ mơ màng màng mà. Mèo, một tiếng, cô còn tưởng rằng nó đã giật mình thức giấc. Cúi đầu thì thấy Chỉ Chỉ trở mình rồi tiếp tục ngủ. Diệp Chi Chi, rồi lại nghe thấy Giang Yến từ vô tình mà tuyên bố. Hôm nay trời mưa, em tăng ca ở nhà đi. Kết quả vẫn khó trốn thoát vận mệnh tăng ca. Diệp Chi Chi, cô có hơi nghi ngờ vừa rồi Giang Yến từ cố ý hỏi như vậy để cô yên tâm thoải mái mà tiếp thu sự thật mình phải tăng ca ở nhà. Chẳng qua, bị anh dùng chuyện công việc cắt ngang như vậy. Tâm trạng của cô cũng tốt hơn lúc nãy phần nào. Về đến nhà, Diệp Chi Chi thả Chỉ Chỉ ra khỏi túi đựng mèo. Mèo con không hề sợ người chút nào. Mới đến đây lần đầu nên nó rất tò mò với mọi thứ xung quanh. Vừa đặt chân xuống đất là bắt đầu nhìn đông nhìn tây. Ngửi ngửi phía đông, sờ sờ phía tây. Nó vui vẻ chạy tới chạy lui trong phòng. Kết quả đứng thẳng cũng không xong. Mèo. Một tiếng té ngã xuống sàn nhà. Diệp Chi Chi bật cười. Nhanh chân chạy đến bế nó lên. Chỉ Chỉ không vừa ý, mèo. Với cô một tiếng, khuỵu hai chân trên sàn không chịu đứng lên, dáng vẻ mang thù trong lòng. Nhưng rất nhanh sau đó nó đã bị món đồ chơi mới hấp dẫn. Vừa quay đầu đã quên mất cơn tức giận ban nãy. Diệp Chi Chi nhìn Chỉ Chỉ chơi đùa trong phòng, dần dần xuất thần, tiếng mưa rơi tí tách, hệ yên tĩnh, những suy nghĩ lộn xộn sẽ lập tức bủa vây. Đêm nay, Diệp Chi Chi mơ một giấc mơ vừa mơ hồ lại vừa chân thật. Thời gian trong mơ là cái ngày mà cô rời khỏi nhà họ Diệp. Giang Yến từ gạt mọi người, bay suốt đêm từ nước ngoài về, tìm thấy cô. Diệp Tiểu Thu, em mở cửa ra đi. Chúng ta cùng nhau thương lượng biện pháp giải quyết một lần nữa. Có được không? Cô tựa lưng vào cửa, yên lặng chảy nước mắt, vừa lý trí vừa dứt khoát mà nói. Không, Giang Yến Từ, anh đi đi, chúng ta không có tương lai. Ngày hôm sau, cô trở lại công ty luật, Diệp Chi Chi thất thần suốt cả một buổi sáng. Đồng nghiệp đi đến mượn đồ cũng nhận ra cô thất thần. Nhịn không được mà nhỏ giọng hỏi. Chi Chi, hôm nay cô bị sao vậy? Cãi nhau với Giang Pa hả? Không, Diệp Chi Chi theo bản năng mà đáp lại một tiếng. Bỗng nhiên phản ứng lại. Cô nói gì? Đồng nghiệp tưởng cô không nghe rõ. Cãi lộn với Giang Pa rồi đúng không? Diệp Chi Chi nhanh chóng phủ nhận. Không phải, trong lòng nàng cực kỳ nghi ngờ. Sao lại hỏi như vậy? Anh ấy không phải bạn trai cô hả? Đồng nghiệp dùng ánh mắt còn ngạc nhiên hơn cô để nhìn cô. Mọi người đều cho rằng hai người là một đôi mà. Hả? Đồng nghiệp nói. Cô không biết hả? Trong công ty luật đã truyền tai nhau hết rồi. Cô vì Giang Pa quen biết từ nhỏ mà đã đối đầu với luật sư từ. Mọi người đều rất khâm phục sự can đảm của cô. Ai cũng cảm thấy giữa hai người là tình yêu đích thực. Diệp Chi Chi, trò đùa gì đây? Cô và Giang Yến Từ là tình yêu đích thực. Diệp Chi Chi suýt chút nữa đã sặc nước miếng. Hít vào một hơi, nhanh chóng đính chính. Cô hiểu lầm rồi. Tôi và anh ấy đúng thật là quen nhau từ bé. Nhưng tuyệt đối không phải loại quan hệ đó. Đồng nghiệp vẫn còn muốn nói gì đó. Nhưng khóe mắt liếc qua thấy Giang Yến Từ đang đi đến đây. Lập tức sửa miệng. Chi Chi, tôi còn việc khác. Đi làm trước đây. Luật sư Giang. Thấy anh đến gần, đồng nghiệp lại chào một tiếng. Giang Yến Từ gật đầu với cô ấy, đi đến bên cạnh Diệp Chi Chi, vào thẳng chủ đề, tình hình bên tập đoàn mỹ phẩm E Angla điều tra đến đâu rồi? Diệp Chi Chi báo cáo cụ thể, từ hôm qua đến giờ, tôi chia ra để điều tra các công ty chi nhánh ở các quốc gia của tập đoàn mỹ phẩm E Angla. Xem xét từ những tin tức mặt ngoài thì thấy tình huống trước mắt rất bình thường. Giang Yến Từ hỏi, không tra được tình huống khác thường nào sao? Diệp Chi Chi lắc đầu, liếc mắt lên màn hình máy tính. Tạm thời chưa thấy, trên nền tảng kinh doanh điện tử cũng. Từ từ, cô lại đổi sang một trang web khác. Lướt qua một hồi lại đột nhiên phát hiện một chút manh mối. Chỗ này có vẻ như, cách chương.